Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268, tu phiến lều liền ở phòng hóa trang cách vách, 31 thế kỷ điện ảnh hậu kỳ thật khi xử lý năng lực cường đại. Bên này chụp xong, 5 phút đồng hồ là có thể thành phiến, lúc này toàn trường một mảnh yên tĩnh. Tiểu camera run run rẩy rẩy nhìn vị này đại lão đẩy ra chính mình vị trí. Dùng hết tiêu đem màn hình tiểu vu tuyển thủ xả đến màn hình bên cạnh. Vu Cẩn cùng nữ chủ nguyên bản liền loãng CP cảm tức khắc càng thêm loãng. Tiểu camera một cái giật mình. Từ từ, người kia là ai? Không thấy được tiểu vu tuyển thủ đều dọa đến dán tường. Người này như thế nào tự tiện tiến vào studio? Tự thiện hù dọa tiểu vu, nhưng mà không đợi tiểu camera mở miệng, vội vàng đi tới nào đó giống như bí thư thân phận thanh niên. Kim khung mắt kính nho nhã ôn hòa, thấp giọng cùng vệ thời hội báo nói chuyện với nhau, bí thư bên cạnh còn đứng biểu tình khiêm tốn kính sợ quảng cáo đạo diễn. Đạo diễn hai tay đoan đoan chính chính phủng một chương bí thư truyền đạt danh thiếp. Dùng chỉ có tổng camera có thể nghe được âm lượng kích động giải thích. Vị này chính là vệ tổng, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, có như vậy một cái chớp mắt, Vu Cẩn còn tưởng rằng chính mình xuyên đến bá đạo tổng tài văn bên trong. Lại tập trung nhìn vào, đại lão vẫn là cái kia đại lão, bên cạnh bí thư rõ ràng là phù không đội thân vệ đội trưởng. Đạo diễn nói xong, xua xua tay mặt hướng mọi người. Tan a, này đoạn liền thì cái kính, không cắt phim chính, Caesar người nột, đem hắn chảo trở về tiếp tục chụp hôn diễn. Vệ thời đứng dậy, đối đạo diễn mặt vô biểu tình điểm cái đầu, chuyển hướng Vu Cẩn nháy mắt ngoan ngoãn, theo tới đại lão phía sau, đại lão đi chỗ nào hắn đi chỗ nào, chờ kẹo mềm quảng cáo quay chụp kết thúc, tự giác xâm nhập đại lão huyền phù xe. Kéo thức siêu xe cửa xe hạ toàn, đem Vu Cẩn chặt chẽ che khuất ở cửa sổ xe nội. Camera tổ tức khắc xôn xao, vừa rồi đó là ai? Hắc, đạo diễn tiếp danh thiếp, cũng không cùng chúng ta lộ ra. Ngoặc kép, một cái thủ thế liền đem hôn diễn cấp cát, tình huống như thế nào? Đây là không cho chụp vẫn là, mọi người càng nói càng hưng phấn. Thẳng đến duy nhất cảm kích đạo diễn cùng tổng nhiếp ra tới làm sáng tỏ. Đó là Crowson tú tuyển thủ, vệ tuyển thủ, các ngươi rốt cuộc nhìn không thấy trốn sát tú. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cha thật đúng là vệ tuyển thủ, chỉ có bên cạnh tham đầu tham não kịch phụ muội tử. Nghe nói vệ thời tới cấp tiểu vu thăm ban, còn đem người tiếp đi rồi, lập tức ánh mắt doanh doanh, kích động vạn phần. Huyền phù xe thượng, phù không thành đội thân vệ đội trưởng tận chức tận trách ngồi trên điều khiển vị. Dốc lòng diêu thượng hậu tòa chắn bản, mềm nhẹ huyền nhạc ở trong không khí chảy xuôi. Vu Cẩn mới đầu còn bởi vì hôn diễn trong lòng có quỷ. Ngoan ngoãn ngồi ở đại lão bên cạnh, sau đó đợi vài phút, tự cho là chuyện này phiên thiên, ánh mắt liền bắt đầu không an phận lúc ẩn lúc hiện. Vèo một tiếng. Vu Cẩn nhanh chóng vươn móng vuốt, ở đại lão túi áo tây trang sách ra một chương danh thiếp. Phù không giải trí đồng sự, vệ thời, Vu Cẩn nghiêm nghị khởi kính, ồn ào, ngươi chừng nào thì, vệ thời nâng hạ mí mắt, thành thạo vê khởi một chương chuẩn bị tốt giấy thử. Lại đây, Vu Cẩn dương lên đầu, đầu đã bị dán lên màu trắng giấy thử, Vu Cẩn lập tức ngao ngao gọi bậy, vệ thời liếc mắt. Vu Cẩn ở thi đấu chịu cái thương đều không rên một tiếng. Lúc này rõ ràng bị quán đến, dán cái giấy thử liền phải phịch kháng nghị. Hôn diễn, vệ thời môi tuyến căng thẳng, Vu Cẩn bị bắt lấy đau điểm, chạy nhanh tắt thanh, xúc ở trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích an tĩnh bị dán. Nhỏ giọng giải thích, lâm thời thêm, ta cũng không biết, Vu Cẩn biên nói còn biên lặng lẽ đối với giấy thử thổi khí. Vệ thời ánh mắt khẽ nhúc nhích, an tĩnh không gió huyền phù xe trên ghế sau, Vu Cẩn giống như là bị dán phù tiểu bạch thỏ tinh. Tiểu biên độ phản kháng một chút, nghỉ một chút, lại phản kháng một chút, nghỉ một chút, vệ thời duỗi tay, thành thạo đè lại đối phương thủ đoạn, hôn môi diễn, không biết cho ta đà thông tin. Vu Cẩn chạy nhanh phản bác, đánh, sau đó móc ra đầu cuối. Cấp đại lão xem chưa tiếp điện thoại, không đà thông, Vệ Thời rốt cuộc buông tha Vu Cẩn, hướng hắn lòng bàn tay ấn đi một chương danh thiếp. Vu Cẩn chạy nhanh tiếp được, bùa hộ mệnh tựa Sủy Hảo, phù không giải trí Vệ đồng sự quyền thế ngập trời. Phong sát chụp hôn diễn Vu Cẩn chính là một dây sự. Vu Cẩn đem danh thiếp thu tốt thời điểm đại não bay lộn. Trong đầu một hoàng song sau, lớn nhỏ lão bà tranh sủng kiều đoạn rốt cuộc phiên thiên. Đảo mắt đại lão lại biến thành bá đạo tổng tài. Chính mình là đắc tội bá đạo tổng tài. Bị xung quân đến bạch nguyệt quang giải trí nằm liệt giữa đường thần tượng. Công tác ăn bữa hôm lo bữa mai. Chụp quảng cáo phụ thuộc. Không chỉ có thời khắc có phong sát nguy hiểm. Còn thường xuyên bị vô tình dán lên giấy thử. Giấy thử là thí nghiệm hàm vu lượng giấy thử. Một khi giấy thử nhan sắc biến sắc, bá đạo Vệ tổng liền sẽ vứt bỏ đáng thương tiểu thần tượng. Chuyển vì độc sủng hàm vu lượng càng cao tiểu vu, chỉ thấy tân vu cười, không thấy cũ vu khóc. Vệ Thời híp mắt, suy nghĩ cái gì? Vu Cẩn nội tâm than tiếc, biểu tình mờ mịt, cái gì? Không tưởng cái gì? Vệ Thời, hôn diễn như thế nào chụp? Vu Cẩn thành khẩn, chính là, nữ chính ăn một viên kẹo mềm. Sau đó tá vị, Vệ Thời duỗi tay, từ hậu tòa vê ra một viên kẹo mềm ni đánh giá là vừa mới đạo diễn tắc lại đây. Nam nhân thô bạo cởi bỏ vỏ bọc đường, nhét vào Vu Cẩn trong miệng, sau đó đè lại thiếu niên cái gáy. Lưỡng đạo đồng dạng nóng cháy hơi thở giao hội, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn hưng phấn, bắt đầu rồi, bá đạo tổng tài quả nhiên muốn bắt đầu cường thủ hào đoạt. Tiểu thân tượng giơ lên cổ, ở đồng dạng mỹ vị Vệ tổng trong miệng tùy ý can quét. Ước chừng đồng dạng là trốn sát tuyển thủ duyên cớ, hai người mới đầu vẫn là thiển hôn, tiếp theo va chạm càng liệt, Vu Cẩn hôn kỹ dần dần thuần thục, như là không chút nào chịu thua tiểu thú cùng Vệ Thời đối kháng. Lòng bàn tay vô ý thức đè lại Vệ Thời vai cổ, như là muốn đem đối phương xoa đến huyết nhục bên trong. Ngươi không có việc gì. Tiềm thức dung hợp, kẹo mềm ngọt hương ở môi răng chi gian di động. Vu Cẩn thở hồng hộc hỏi. Vệ Thời gật đầu, lòng bàn tay cơ hồ muốn từ thiếu niên vén lên vạt áo hạ tham nhập eo bụng. Vu Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị niết, ngao ngao gọi bậy, không được không được. Vu Cẩn bị bắt ngửa đầu. Đại lão đồng tử ở bên trong xe quang hạ nhảy động. Có như vậy một cái chớp mắt hắn tựa hồ nhìn đến R code trong căn cứ tiểu vệ. Trong chốc lát lại là dung hợp sau đại vệ. Vệ Thời ư một tiếng. Thân sĩ thu tay lại. Vu Cẩn rốt cuộc thả lòng. Nhưng mà còn không có tới kịp xuyễn một hơi. Nam nhân lại lần nữa áp thượng. Vu Cẩn bị đánh cho tơi bời. Ngoặc kép chấm than. Như thế nào còn không có xong không có. Vệ Thời lại lần nữa đối nam đoàn chủ vũ mẫn cảm eo tuyến duỗi tay. Hắn cũng muốn thử xê monster, Vệ Thời bình tĩnh lừa gạt. Vu Cẩn, ai, Vệ Thời ném nồi cấp tiểu vệ, ngươi, nhãi con, tiện đà tùy ý duỗi tay. Một trận gà bay chó sủa lúc sau, Vu Cẩn lười biếng dựa vào đại lão bên cạnh, trong mắt là còn không có tan đi sinh lý tính hơi nước. Đáp ở đại lão trên vai cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng. Tuy rằng tiểu viên mặt còn có thể khinh người, nhưng cùng mấy tháng trước so sánh với mang theo không tự giác tính nguy hiểm. Phi thường dẫn nhân chú mục, Vệ Thời bóc giấy thử, màu trắng hơi hơi phiếm ra không dễ phát hiện phấn Timani. Vu Cẩn nhìn về phía Vệ Thời biểu tình. Rõ ràng từ giữa đọc ra, thu hoạch tiểu vu mùa liền phải tiến đến. Vệ Thời cúi đầu. Ở Vu Cẩn tiểu quyền mao thượng thiển hôn phát toàn, cánh tay vừa thu lại đem người ấn ở trong lòng ngực. Vu Cẩn chính đại quang minh cùng đại lão nị, giơ lên đầu cuối tìm đọc tiếp theo luân vòng đào thải tư liệu. Vệ Thời ngẫu nhiên ra tiếng cùng hắn tham thảo, nói chuyện với nhau giới hạn trong tuyển thủ chi gian, tuy là làm thi đấu tài trợ phương, Vệ Thời chút nào không cho Vu Cẩn bất luận cái gì nhắc nhở. Tiếp theo luân vòng đào thải là hắn đưa cho Vu Cẩn chiến trường. Mà không phải tĩnh tâm phô hào bông sủng vật lồng sắt. Rosen tái lúc sau đâu, hai người câu được câu không cho tới về sau. Đi tuyển Bạch Nguyệt Quang chiến đội quân dự bị, Vu Cẩn thỏa thuê mãn nguyện, Vệ Thời gật đầu, ân, tái sau, Phù Không chiến đội sẽ chính thức thành lập, Phù Không thành một bộ phận sản nghiệp đem mượn Phù Không chiến đội danh hào. Hướng vui chơi giải trí phương hướng làm nếm thử tính truyền hình. 6 năm trước làm Phù Không thành kinh tế cây trụ ngầm trốn sát tái. Cá độ chờ loại mục đem chính thức tẩy trắng. Đồng dạng nhân ngầm sản nghiệp trồi lên. Này loại đem chính thức tiếp thu Phù Không căn cứ quân sự giám thị. Đã từng chỉ ở bóng ma còn dư ở Phù Không thành. Đem chính thức cùng liên bang. Đế quốc cùng diện tích rộng lớn tinh tế nối đường dây. Hướng dương mà sinh. Vu Cẩn lựa chọn đang lẩn trốn sát thi đấu chung tiếp tục chức nghiệp kiếp sống. Ý nghĩa cùng Vệ Thời chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng Vệ Thời tỏ vẻ tôn trọng Vu Cẩn hết thảy lựa chọn, cũng tận khả năng cho hắn cơ hội. Sau giờ ngọ, Vệ Thời, Vu Cẩn Caesar ba người ở bên đường loát xuyến, chờ Vu Cẩn ăn đến nấc, hai người cáo biệt Caesar. Lại lần nữa ngồi xe xử đi xuống một vòng thông cáo phim trường. Một hôn tình mê tròm sao Thiên Ưng phim trường ở Lam Tinh mẫu điện ảnh bên trong thành. Vu Cẩn mở ra kịch bản trang bản quyền, mới chú ý tới nhà tư sản cũng bao gồm Phù Không thành giải trí ở bên trong. Lúc này Văn Lân cũng đã đến, hai người tuy rằng khách mời chính là phim thần tượng, cũng là chế tác phí tổn, tình tiết logic tại tuyến phim thần tượng. Vu Cẩn rốt cuộc ở trong trí nhớ tiếp thu quá chính quy kinh tế công ty huấn luyện. Thực mau liền ý thức được, chòm sao Thiên Ưng thông cáo không tính đặc biệt đoạt tay. Nhưng liền tính là cấp giới giải trí nhị tam tuyến tiểu sinh cũng không quá. Lần này thông cáo hiển nhiên là đại lão đưa cho hắn. Khách mời nhân vật thảo hỉ, màn ảnh khống chế ở chút ít trong phạm vi, cùng Văn Lân cùng nhau khách mời sẽ không đột ngột. Trốn sát luyện tập sinh tới diễn cũng thích hợp, việc không quá phận phùng sát, chuyên viên trang điểm không thấy thế nào quá trốn sát tái. Cấp Vu Cẩn đánh phấn khi tấm tắc tán thưởng, cái nào công ty, thật đáng yêu a, chờ bá ra lúc sau, tiểu ca ca ngươi muốn hay không hót xuất tiểu phạm vi dự định một đợt. Văn Lân cười tủm tỉm cấp Vu Cẩn gửi thư tín, làm hắn nhớ rõ cảm tạ Vệ Thời. Đoàn phim Monster bởi vì Phù Không giải trí là nhà tư sản duyên cớ. Vệ Thời đã chịu đãi ngộ thật tốt, vị kia kiêm chức đồng sự bí thư Phù Không hộ vệ đội trưởng thỉnh thoảng xuyên qua với đám người. Bên trong, Vệ Thời liền ngồi ở huyền phù xe nội, vài lần đều có diễn viên chính đối với siêu xe tò mò vô cùng. Nhưng mà chỉ biết nhà tư sản đại lão ngồi ở bên trong xe. Màu đen pha lê lại ngăn trở hết thảy tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Không ai biết hắn đang đợi ai. Chờ quay chụp kết thúc, Vu Cẩn thác Văn Lân cấp khúc bí thư mang cái lời nói. Sau đó vòng qua đám người chui vào đại lão ghế phụ. Đi rồi, Vệ Thời thay ghế điều khiển, đem hộ vệ đội trưởng ném ở phim trường, mang theo Vu Cẩn hướng điện ảnh thành chỗ sâu trong chạy tới. Khoảng cách điện ảnh thành gần nhất khu biệt thự nội, đèn đuốc sáng trưng ăn uống linh đình, Vu Cẩn liếc mắt một cái liền bắt được nhân mô cầu dạng. Đối diện nữ diễn viên xum xoe A Tuấn, Vệ Thời dương mắt, A Tuấn lập tức nhanh nhẹn làm việc, Phù Không giải trí thành lập sau, A Tuấn cái thứ nhất thảo cái danh dự tổng tài thân phận. Dùng để truy tiểu nữ sinh, này một khối Vệ Thời, Mao Đông Thanh đều không thế nào quan tâm. A Tuấn nhưng thật ra hỗn xuôi gió xuôi nước, giao tế vòng rộng khắp, A Tuấn cấp hai người đổ sâm panh, dẫn Vu Cẩn về phía trước đi, tiểu Vu không cần khẩn trương, những người này tưởng lý, không nghĩ lý liền tính. Lão đại nói, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi Phù Không thành, nếu là không hài lòng còn có mặt khác chế tác người. Trên đường. Vu Cẩn thậm chí gặp đã từng ở giải trí tổng nghệ phân đến một tổ trang phàn. Vị này nam đoàn đội trường hưng phấn thực, Vu Cẩn cũng hưng phấn thực. Hết chương.